Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 87 học thần cùng học cha. Thư Trừng cúi đầu nhìn tiểu nam sinh bản nháp bồn, có chút hiểu rõ, ngẩng đầu nhìn bảng đen liếc mắt một cái, tay phải cầm bút tùy tay viết xuống bảng đen thượng toán học để mấu chốt bước đi cùng với đáp án. Tiểu nam sinh nhìn Thư Trừng động tác mở to hai mắt nhìn. Khiếp sợ đến nói không ra lời. Mụ mụ mễ nha, đây là liếc mắt một cái liền nhìn ra đáp án. Thư Trừng đem vở hướng tiểu nam sinh bên kia đẩy qua đi một chút. Sau đó thấp hèn đầu, đen nhánh con ngươi nhìn trên mặt bàn di động, khóe môi giơ lên tà tứ tươi cười. Tiểu nam sinh một bên vô hạn cảm khái nhìn Thư Trừng bản nháp bồn. Tay cầm đặt bút viết bay nhanh sao chép Thư Trừng bản nháp bồn thượng bước đi. Một bên nhỏ giọng nói thầm nói, giấu ở ta trong cơ thể học bá máu A, ta lấy học cha chi danh mệnh lệnh ngươi. Phòng ấn giải trừ Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm di động. Đột nhiên nghe ngồi cùng bàn tiểu nam sinh nói, mày khẽ nhếch, khóe môi nhịn không được gợi lên một mặt bĩ khí ý cười. Nàng tay phải chuyển đặt bút viết, tiếng nói lười biếng lười. Rõ ràng là học tra hệ thống 1-2 phải mở ra cái gì học bá hình thức. Không chỉ có háo điện còn đặc biệt tạp, ầm vang, tiểu nam sinh như tao xét đánh, tức khắc cảm nhận được đến từ học bá thật sâu ác ý. Đệ nhất, nếu K bằng 0, F, X, bằng F, X, hiển nhiên. Đệ nhị, nếu K và M, L, T, 0, F, X, bằng F, X, K, X. Hiển nhiên, đệ tam, nếu K và M, CT, 0, x chính nửa trục thượng, đường x 0 khi, phương trình F, x, KX bằng 0, đường x và M, LT, 0 khi, phương trình, tiểu nam sinh nhìn tràn ngập bản nháp bồn, hít sâu một hơi, cầm bút tiếp tục đề toán, nhỏ giọng sướng nói. Tha thứ ta trang phục lộng lẫy tham dự, tay cầm bút lông, cau mày, múa bút thành văn, chỉ vì giúp học bá lót đế, phốc, Thư Trừng nhịn không được cười ra tiếng. Này tiểu nam sinh thật là quá đáng yêu, đáng tiếc nhan giá trị không đủ, bất quá có manh giá trị tới thấu. Tiểu nam sinh mặt ngoài làm bộ cái gì đều nghe không thấy bộ dáng. Trong lòng một chỉnh MMP, cũng không biết trên mạng ai nói Thư Trừng là học cha. Hắn như vậy ngậm bộ dáng, thật sự như là học cha sao? Trung khảo trạng nguyên A tương đương phỏng chừng là trước đây đương đủ rồi học bá. Cao trung muốn đi học cha thế giới nhìn xem, thể nghiệm sinh hoạt, mới tiến vào cao trung tới nay đếm ngược đi, ngồi cùng bàn, giống ngươi như vậy học bá. Ách, là học thần có phải hay không đều thích giả heo ăn hổ? Tiểu nam sinh tựa hồ cũng buông ra rất nhiều. Cũng không giống phía trước ngồi ở Thư Trừng bên cạnh thật cẩn thận bộ dáng. Thư Trừng thâm thúy như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình di động cũng. Không ngẩng đầu lên, không chút để ý trả lời nói. Rõ ràng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đáp án đề vì cái gì muốn lãng phí thời gian đi động thủ. Viết, ngoặc kép, ma ma, hiện tại ta có thể xin đổi chỗ ngồi sao? Lục Diễn. Người này ngẩn người làm gì? Làm xong đề, người đi lên cho đại gia giảng một chút đề này. Chủ nhiệm lớp hung hăng mà trừng mắt nhìn Thư Trừng ngồi cùng bàn tiểu nam sinh liếc mắt một cái. Gọi là Lục Diễn tiểu nam sinh nhìn bảng đen. Đối với ngồi cùng bàn Thư Trừng làm ra một cái khóc không ra nước mắt biểu tình. Trong lòng thực không tình nguyện đứng lên, đi lên bục giảng, nhìn bảng đen thượng toán học đề. Nói Thư Trừng vừa mới bản nháp bổn thượng bước đi là viết như thế nào tới. Mà Thư Trừng nhìn chằm chằm Weibo hot search bảng thượng về khuôn phàn ghi âm. Thâm thúy đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng. Tốt như vậy chơi như vậy chuyện thú vị sao lại có thể không có nàng tham dự đâu. Thư Trừng từ trong bao móc ra tai nghe, mang ở trên lỗ tai, lại dùng tóc che giấu trụ tai nghe. Đinh, ngài bạn tốt toàn năng hệ thống đại nhân Thư Trừng đã online. Nàng nghiêng đầu, hơi hơi nhướng nhướng mày, cười tủm tỉm, muốn cầu kỹ thuật nhân viên giám định ghi âm thật giả. Hết chương.